Bất diệt bá thể quyết, chương 779, tập sát, góc truyện audio.com, chỗ cửa hang, Mộ Phong đứng lặng yên, tuyệt không trực tiếp phá trận mà vào, mà là phóng thích ra một viên ma nhãn, lặng yên không một tiếng động chui vào trong huyệt động. Tố Tâm quá giàu hoạt, nàng này thực lực lại cực kỳ không yếu, Mộ Phong cũng không tính vọt thẳng đi vào. Thông qua ma nhãn ánh mắt, Mộ Phong phát hiện Tố Tâm đúng là tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa chính đang khôi phục nguyên khí. Mộ Phong đôi mắt sát cơ nổi lên, hắn lấy ra từng đạo trận bàn, lấy này sơn động làm trung tâm, vờn quanh tại phụ cận gần ngàn mét phạm vi. Xích sát, giết, Mộ Phong chỉ điểm một chút ra, phá vỡ chỗ cửa hang cấm chế, mà xích sát mang bọc lấy cường đại kiếm trận, gào thét mà ra, nháy mắt xông vào hang động chỗ sâu. Rầm rầm rầm, cả sơn động đất rung núi, chuyển, lớn như vậy dãy núi, ầm vang nổ vỡ ra tới. Hang động chỗ sâu, nguyên bản nhập định khôi phục Tố Tâm, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, toàn thân bộc phát ra màu xanh linh nguyên, từng đạo tiếng đàn vang vọng mà lên. Ầm ầm, xích sát cùng Tố Tâm oanh kích cùng một chỗ, sơn động không chịu nổi cả hai va chạm, ầm vang sụp đổ, liên đới lấy chung quanh toàn bộ dãy núi đều vỡ ra. Tại bắn nổ dãy núi trong đá vụn, xích sát bay ngược mà ra, thân thể cao lớn theo vô số bụi mù nát đá đập vào đối diện ngọn núi bên trên. Là ai? Tố Tâm lướt ngang mà ra, toàn thân quanh quần lấy từng đạo sóng âm, toàn bộ đồi núi khu vực đều tràn ngập túc sát tiếng đàn. Chết, Mộ Phong nhảy lên một cái, nháy mắt tiến vào, bất diệt bá thể. Hình thái, hắn toàn thân bốc lên ra hừng hực kim mang. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong thân thể từng khúc cất cao tóc từng. Khúc tăng trưởng, da thịt tinh khiết như lưu ly, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, ở sau lưng của hắn xuất hiện 10 nói óng ánh nhiều màu năng lượng cánh chim. Thân như lưu ly máu không một hạt bụi, đây chính là Mộ Phong thời khắc này nhục thân trạng thái. Tại tử tế quan sát Tố Tâm lâu như vậy, Mộ Phong đã sớm nhìn ra Tố Tâm là cái cực kỳ giàu hoạt âm hiểm nữ nhân. Đối mặt địch nhân như vậy, Mộ Phong minh bạch nhất định phải làm xuất toàn lực cho một kích chí mạng, bằng không mà nói có khả năng bị nàng này cho chạy trốn. Mộ Phong lựa chọn thời cơ rất tốt tiến vào, bất diệt bá thể. Hình thái nháy mắt trong tay hắn thất tinh lưu hồng kiếm thi triển đại nhật lưu diễm kiếm pháp vô tận lưu diễm xâm nhập mà ra. Mà cuồn cuộn kiếm khí bên trong càng là ẩn chứa kiếm chiều dương tịch dương cùng mây mưa tứ đại ý chí. Có thể, nói, một kiếm này là Mộ Phong trước mắt cường đại nhất một kiếm, xuất kỳ bất ý phía dưới, đánh giết bát giai võ vương đỉnh phong là có khả năng. Một kiếm này rất nhanh, phảng phất vượt qua thời không, nháy mắt đến Tố Tâm sau lưng, một kiếm quán xuyên Tố Tâm sau gáy. À, Tố Tâm bỗng nhiên phát ra kinh thiên kêu thảm, sau đó đầu lâu của nàng nổ vỡ ra đến, sau đó thân thể cũng là nổ vỡ ra tới. Khiến Mộ Phong sắc mặt biến hóa chính là, vô số quỷ dị máu đen phun trào mà ra, vẩy ra mà tới. Mộ Phong bàn chân liền đạp thi triển vạn ảnh vô tung tránh né lấy những này máu đen. Hắn có thể cảm giác được những này máu đen rất nguy hiểm, quyết không thể nhiễm. Mộ Phong thân hình mặc dù nhanh, nhưng máu đen vẩy ra phạm vi quá lớn, tay phải của hắn cẳng tay, vẫn là văng đến một giọt. Xì xì thừ, máu đen vừa rứt tại Mộ Phong ra, lại, phát ra đốt cháy khét thanh âm, đồng thời bốc lên ra khói trắng. Mộ Phong cứng rắn ra thế mà bị hủ thực, đồng thời máu đen còn tại xâm nhập Mộ Phong ra bên dưới máu thịt. Mộ Phong quyết đoán đem cái này khối máu thịt cắt đứt, nhưng cái này khối máu thịt sau khi hạ xuống, triệt để bị ăn mòn không còn một mảnh. Thật quỷ dị huyết dịch. Mộ Phong lui đến an toàn khoảng cách lại nhìn về phía dưới dải đầy máu đen, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cái này Tố Tâm thật đúng là điên rồi, cho dù chết cũng lưu lại loại này hậu chiêu. Cứ như vậy, thật sự có người giết chết nàng, nếu là không có đề phòng, rất có thể muốn tại loại này máu đen bên trên thiệt thòi lớn. Không đúng, nàng không chết, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong đầu sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Một đạo mãnh liệt tiếng xé gió từ phía dưới lướt. Ngang mà đến, chỉ thấy những vảy da kia vẩy xuống máu đen, còn giống như sống, điên cuồng hướng phía Mộ Phong lướt ngang mà tới. Vương thể khải, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, trong cơ thể kinh mạch kim huyết nhao nhao thẩm thấu mà ra, bao trùm tại quanh thân hình thành kín không kẽ hở kim giáp. Vương thể khải, vốn là Mộ Phong trong cơ thể vương thể huyết mạch thiên phú thần thuật lực phòng ngự cực mạnh. Mộ Phong vì tăng cường vương thể khải lực phòng ngự càng đem tự thân tinh huyết dung hợp tại vương thể khải bên trong, khiến cho lực phòng ngự tăng lên mấy lần không thôi. Nháy mắt vô số máu đen đem Mộ Phong bao phủ kinh khủng ăn mòn chi lực xâm nhập mà đến tại vương thể khải mặt ngoài kích thích ra vô số khói trắng, lại không cách nào triệt để xuyên qua vương thể khải. Ngự kiếm ba thức quán hồng thức, máu đen bên trong truyền đến, Mộ Phong băng lãnh thanh âm kinh khủng kiếm khí quán hồng mà ra, xé rách vô số máu đen. Ngự kiếm ba thức yên hà thức, Mộ Phong xông ra máu đen vòng vây, đem trong tay thất tinh lưu hồng kiếm ném bắn mà ra, ngang qua nhập vô số máu đen bên trong. Vô số kiếm khí vỡ ra, đem máu đen cắt chém thành vô số giọt. Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được bị liên tục phá hoại hai lần máu đen, khí tức đang yếu bớt. Ngự kiếm ba thức chạm thần thức. Chạm thần thức chính là ngự kiếm ba thức bên trong mạnh nhất một thức, thi triển điều kiện rất hà khắc. Lúc trước, Mộ Phong chính là dựa vào một chiêu này, đả thương Cửu Tương, nhưng cũng hiến tế linh binh khí linh cùng tự thân tinh huyết. Nhưng lần này hắn không cần giao ra lớn như vậy một cái giá lớn, trước đó sở dĩ muốn hiến tế khí linh cùng tinh huyết là bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu, năng lượng không đủ để trèo chống chạm thần thức phát động, cho nên, hắn nhất định phải mượn nhờ khí linh cùng tinh huyết chi lực mới có thể phát động. Hiện tại, hắn đã là lục giai võ vương, tự thân linh nguyên hùng hồn vô cùng, ngược lại là có thể miễn cưỡng lấy linh nguyên dùng ra chạm thần thức. Chỉ thấy thất tinh lưu hồng kiếm bộc phát ra kinh thiên kiếm mang, sau đó lao xuống mà xuống, thẳng chém hướng phía dưới máu đen. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ trông thấy, hư không bên trên tựa như đứng vững vàng một tôn to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh phảng phất đang tay cầm cái kia cự đại kiếm mang cuối cùng trùng điệp chém xuống dưới, thôi động thất tinh lưu hồng kiếm kiếm mang không ngừng khuếch trương. Không, khi kiếm mang rơi xuống nháy mắt, máu đen bên trong vang lên một đạo yếu ớt tuyệt vọng thanh âm. Xoẹt, kiếm mang quán xuyên máu, đen, rơi tại mặt đất bên trên, kinh khủng lực lượng quán xuyên đại địa tạo thành xưa nay chưa từng có đại địa. Sau đó phương viên mấy ngàn mét đồi núi khu vực ầm vang sụp đổ, dãy núi sụp đổ hóa thành nát đá, đất bằng lõm thành khe rãnh. Chạm thần thức vẫn là tiêu hao quá lớn, ta hiện tại cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng dùng ra. Đứng lơ lửng giữa không trung Mộ Phong, sắc mặt trắng bệch, thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy. Chạm thần thức tiêu hao hắn phần lớn linh nguyên, hiện tại hắn bảo trì huyền không trạng thái, đều có chút miễn cưỡng. Mộ Phong nhìn xuống phía dưới to lớn lõm chỗ sâu, thất tinh lưu hồng kiếm cắm ngực tại chỗ sâu nhất, mà cách đó không xa, một chút còn sót lại máu đen, không ngừng ngọ nguậy ngưng tập hợp một chỗ. Ngay sau đó, máu đen nhúc nhích chậm rãi hóa thành một đạo nhân hình, chính là Tố Tâm. Giờ phút này, Tố Tâm gương mặt xinh đẹp trắng bệch vô cùng, một tia huyết sắc đều không có, trên người khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Mộ Phong, chúng ta đều xem thường ngươi, ngươi như thế nào mạnh tới mức này? Tố Tâm miễn cưỡng đứng dậy, nhưng rất nhanh liền quỳ rạp xuống đất bên trên, nàng không ngừng ho ra máu, gian nan ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mộ Phong. Ngươi vừa rồi sử dụng là bí thuật gì? Mộ Phong chậm thở ra một hơi, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tố Tâm, trầm giọng hỏi. Tố Tâm mới loại bí thuật kia thực tại là quá quỷ dị, Mộ Phong cho dù trải qua hai đời cũng là lần đầu tiên gặp qua quỷ dị như vậy bí thuật. Cái này khiến hắn dâng lên một tia hứng thú. Cách chương.